Sau khi mọi người đi hết, cánh cổng đóng lại, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lê Văn Vân nói. Cảm ơn cậu, nếu không tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Lê Văn Vân cười nói. Thu dọn đồ đạc chúng ta đi sang tên. Hả, Trần Vũ sững sờ nói. Sang tên cái gì cơ? Vừa rồi không phải cậu nói những lời này để chọc tức Lý Quyên sao? Đúng là cố tình chọc tức cô ta, nhưng đây cũng là kế hoạch ban đầu của tôi. Chắc là sau này thời gian tôi trở về Giang Thành sẽ không nhiều nữa, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau. Còn về Thịnh Thế cậu có thể không cần quản nữa. Sau khi nhận được cổ phiếu, lãi tức hàng năm sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu. Nhưng cậu có tiền rồi, đừng chơi trò gà mù nữa, hãy tìm một người phụ nữ thật thà, đáng tin cậy, xây dựng một gia đình đi. Lê Văn Vân nói, tất nhiên, nếu cậu muốn học cũng có thể đi theo Hoàng An học hỏi chút gì đó. Không, không, không, cái này không thể lấy được, Trần Vũ vội vàng nói. Lê Văn Vân nhìn Trần Vũ nói, đừng từ chối, Trần Vũ, cậu nên biết bây giờ thân phận của tôi không bình thường, tôi cũng không thể giải thích được nhiều với cậu. Tôi không có nhiều bạn bè, đối với tôi mà nói Thịnh Thế Logistics không phải là vấn đề gì to tát. Tôi hy vọng bạn bè của tôi có thể sống vui vẻ, không phải lo lắng về tiền bạc. Về sau có thể tôi sẽ hiếm khi trở lại Giang Thành. Vì vậy, đừng từ chối. Rất hiếm khi về Giang Thành, Trần Vũ cao mày trầm tư nói. Vậy thì cậu, muốn đi đâu vậy? Bây giờ đang ở Yến Kinh, nhưng nếu cậu muốn liên lạc với tôi cũng có thể dùng mạng. Lê Văn Vân cười nói. Trần Vũ cao mày nói. Tôi vẫn, không muốn, tôi thấy không cần thiết. Đối với Trần Vũ mà nói, giàu có sau một đêm này là một cơ hội hiếm có, nhưng anh ấy thực sự chỉ là một người nông thôn chất phác, vẫn giống như lần đầu tiên gặp Hoàng An. Sau khi Hoàng An nói đến mức lương hàng năm của mình, anh ấy đứng cũng không vững. Từ từ rồi sẽ quen, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị một chút rồi đi ký hợp đồng chuyển nhượng với tôi. Lê Văn Vân không đồng ý với Trần Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều, sau khi mọi thứ đã được giải quyết xong. Lê Văn Vân và Trần Vũ đi ăn tối, sau đó anh nói lời tạm biệt với Trần Vũ. Lại lên máy bay một lần nữa, vội vã trở về Yến Kinh. Khoảng 10 giờ tối tại Yến Kinh, trong một sân vườn lớn. Một ông lão đeo kính đọc sách, trên tay ông ta đang cầm một cuốn sách y thuật, nằm trên ghế xích đu, vừa đung đưa, vừa đọc sách. Ông cụ Hầu, vào lúc này, một người giống như bảo mẫu bước vào nói. Bác sĩ Hứa bây giờ tỉnh lại rồi. Chính xác, ông già này là một dược sĩ nổi tiếng ở Yên Kinh, tên là Hầu Diệu Trần. Vẻ mặt của Hầu Diệu Trần khẽ động, sau đó ông ta cất cuốn sách đi. Tuy tóc của ông ta đã bạc trắng, nhưng bước chân lại rất mạnh mẽ. Ông ta đi theo bảo mẫu bước vào một gian phòng, trong phòng Hứa Giang nằm trên giường, quanh người bị quấn rất nhiều băng, lúc này mới mở mắt ra. Trong mắt anh ta hiện lên vô vàn oán hận, sau khi bị Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đánh, anh ta đã hôn mê 3 ngày. Thầy, thầy phải báo thù cho con. Nhìn thấy Hầu Diệu Trần bước vào, Hứa Giang khẩn cầu nói. Hầu Diệu Trần lạnh nhạt nhìn anh ta một cái rồi nói. Tôi đã nói với cậu rồi, đừng đi sòng bạc ngầm. Người đứng sau sòng bạc ngầm không phải là loại tốt đẹp gì, hơn nữa còn có rất nhiều người ở thế giới ngầm, cậu lại cứ không tin. Khi nói đến đây, đôi mắt ông ta hơi nheo lại nói. Nhưng, cậu là học trò của tôi, bên kia dám động tay với cậu. Thì phải tính đến hậu quả, có biết ai là người ra tay không? Anh ta tên là Lê Văn Vân, Hứa Giang vội vàng nói, có quan hệ với ông cụ Hoàng của nhà họ Hoàng, con cũng nghi ngờ anh ta là người gác đêm. Hầu Diệu Trần sắc mặt khẽ động, sau đó nhàn nhạt nói. Bây giờ tôi sẽ đến nhà họ Hoàng một chuyến, cách chương.